Tạo tác thời gian, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhạc Dương trưởng công chúa bị tức giận đến ngũ quan vặn vẹo. Hoa Lưu Ly sợ nàng lại giống Tạ Dao, cũng bị tức giận hôn mê, lôi kéo tay áo thái tử đi vào trong. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Nhạc Dương trưởng công chúa phủ lòng mang áy náy, cho nên tới cấp ta bồi tội a. Thái tử cười vỗ vỗ đỉnh đầu Hoa Lưu Ly. Cái cô này của ta, những năm gần đây vẫn luôn được phụ hoàng yêu đãi. Còn tưởng rằng chuyện nữ nhi nàng ám sát ta, là chuyện tiểu hài tử không nghe lời đánh nhau. Ngày qua ngày quá xuôi gió xuôi nước, thật sự cho rằng phụ hoàng không có tính tình. Vậy làm cho bọn họ tiếp tục quỳ đi. Hoa Lưu Ly đối với một nhà Nhạc Dương trưởng công chúa không có nửa điểm hảo cảm. Sự tình ám sát thái tử cũng đều dám làm. Đây là muốn tạo phản sao? Hai chúng ta chịu tội như vậy, thiếu chút nữa mệnh cũng đều ném. Làm cho bọn họ quỳ một chút mà thôi, chẳng lẽ còn ủy khuất bọn họ? Thái tử dắt lấy tay Hoa Lưu Ly. Huống chi, ta là thái tử, ngươi là thái tử phi tương lai. Bọn họ quỳ chúng ta, đó là thiên kinh địa nghĩa. Hoa Lưu Ly lôi kéo thái tử đi đến bên cửa sổ. Kéo ra cửa sổ trông ra phía ngoài. Nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ quan hệ hiền phi nương nương cùng Nhạc Dương trưởng công chúa không tốt lắm. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly đầy mặt cười xấu xa, tựa hồ đoán được nàng muốn làm gì. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Chúng ta có thể truyền cái tin tức này đến Lâm Thúy Cung. Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt, chúng ta là tiểu bối. Có chút lời nói luôn là vô pháp mở miệng. Thái tử cười khẽ ra tiếng. Người hiểu ta, cũng chỉ có Lưu Ly. Lâm Thúy Cung, hiền phi đang chọn lựa phục sức cho buổi tối tham gia Bách Quốc Yến. Cái này quá diễm, không đủ trang trọng, kiện kia quá mộc mạc, không đủ xuất sắc, như thế nào không có một kiện quần áo có thể mặc đi ra ngoài. Nương nương, tiểu cung nữ tươi cười đầy mặt mà chạy vào. Nô tỳ nghe nói một cái tin tức tốt. Cái tin tức tốt gì? Hiền phi hữu khí vô lực nói. Không một kiện quần áo đẹp, có thể có cái tin tức tốt gì? Nghĩ đến đêm nay có khả năng bị Lâm phi, Dung phi, Thục phi ba nữ nhân này cướp đi nổi bật, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Một nhà Nhạc Dương trưởng công chúa quỳ gối trước cửa Đông cung thỉnh tội, không ít cung nhân tới tới lui lui đều thấy. Cung nữ biết chủ tử nhà mình ghét ai nhất, cho nên trước tiên chạy như bay trở về báo cáo. Cái gì? Hiền phi tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ý của ngươi là nói, Nhạc Dương cái tiểu tiện nhân kia quỳ gối trước cửa Đông cung thỉnh tội, thái tử cũng không có kêu nàng dậy. Nô tỳ nghe nói, thái tử không chỉ không có làm cho người một nhà bọn họ đứng lên, mà sáng sớm còn thỉnh phúc thọ quận chúa tiến cung. Tiểu cung nữ ác ý mà nghĩ, không chừng là muốn gọi phúc thọ quận chúa đến cùng nhau xem náo nhiệt. Hiền phi thầm chấp nhận, lấy trình độ thiếu đạo đức của thái tử, thật đúng là có khả năng làm ra loại sự tình này. Càng nghĩ càng cao hứng, hiền phi quần áo cũng không chọn, trang sức cũng không chọn, mang theo mấy cung nhân tâm phúc hứng thú hừng hực hướng Đông cung đi. Nương nương, ngài chậm một chút. Các cung nhân chạy một mạch đi theo phía sau nàng, thiếu chút nữa đuổi không kịp bước chân hiền phi. Hiền phi thầm nghĩ, chuyện quan trọng như vậy có thể chậm sao? Lại nói chậm một chút không chừng một nhà ba người kia liền bò dậy chạy mất. Một đường chạy nhanh đến cửa Đông cung. Hiền phi nhìn ba người quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề, tức khắc hơi thở không còn hổn hển, chân không mỏi, cả người đều tản ra hương vị vui sướng. Nàng sửa sang lại quần áo trên người, tiếp nhận quạt tròn thêu hoa cung nữ đưa tới, chậm rãi loạng choạng đi đến bên người Nhạc Dương. Phù hoa kêu lên, ai ra, cái tội nô nào không có mắt như vậy, thiếu chút nữa đem bổn cung cũng vướng ngã. Nàng dẫm lên thềm đá, quay đầu lại xem ba người quỳ trên mặt đất. Thiên a, ta còn tưởng rằng là nô tài nào không có mắt, không nghĩ tới lại là công chúa cùng phò mã. Các ngươi làm gì vậy? Nhạc Dương vừa thấy dáng vẻ này của hiền phi, liền biết nàng là cố ý chạy tới xem chuyện chê cười của mình. Đầu nàng uốn éo, không để ý đến nàng. Thật không nghĩ tới a, Tạ Phò Mã năm đó có 102 ở kinh thành. Cũng có một ngày quỳ gối trước cửa cầu người. Năm đó thời điểm vị Tạ Phò Mã này mới vừa vào kinh. Nói nàng cùng mấy cái hảo tỉ muội thô bỉ bất kham. Những lời này Hiền Phi đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Người đọc sách lớn lên đẹp có gì đặc biệt? Soi mói cô nương khác, chính là chính nhân quân tử. Nếu không phải nàng trong lúc vô tình nghe được lời Tạ Phò Mã nói, còn không bi tết cái tên Tạ Phò Mã này nhìn như văn nhã, lại là cái nam nhân trong ngoài không đồng nhất như thế. Cả bệ hạ cũng chưa từng ghét bỏ qua nàng không tốt. Cái tên họ Tạ này có cái tư cách gì? Bất quá Tạ Phò Mã vẫn là so người khác mạnh hơn. Ít nhất bộ dáng quỳ lên cũng là đẹp. Hiền Phi lại đem ánh mắt rơi xuống trên người nhi tử hai người. Tấm tắc nói, mấy năm không thấy, tiểu công tử Tạ gia lại rắn chắc không ít. Bất quá đứa nhỏ này lớn lên cùng các ngươi nhưng thật ra không giống. Cái mũi đôi mắt này lớn lên, vừa thấy chính là người điệu thấp. Điền thị, ngươi không cần ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Nghe được Hiền Phi nói hài tử của mình, trưởng công chúa không thể nhịn được nữa. Hài tử nhà ta tốt hay không tốt, kia cũng là chất nhi bệ hạ. Không cần ngươi tới nói ra nói vào. Nga nha, bổn cung liền nói cái tiểu nha đầu Tạ Giao kia. Lá gan vì cái gì lớn như vậy? Dám ám sát thái tử. Nguyên lai là học theo ngươi. Hiền Phi lắc lắc quạt tròn, trợn trắng mắt nói, nữ nhi ngươi đều muốn giết thái tử, còn muốn bệ hạ đem nhi tử ngươi xem thành bảo bối. Ban ngày ban mặt, quỳ lâu sinh ra ảo tưởng. Nói xong, nàng không đợi Nhạc Dương trưởng công chúa phản ứng lại, lạnh mặt nói, ngươi hẳn là cảm tạ thân phận chính mình, cho một nhà ba người các ngươi còn giữ mệnh lại. Hiền Phi nương nương, Tạ Phò Mã bình tĩnh mà mở miệng, nữ nhi bất hiếu phạm sai lầm, bệ hạ muốn trách phạt như thế nào, chúng ta đều nhận, nhưng xử trí chúng ta như thế nào, là từ bệ hạ định đoạt, mà không phải nương nương nói cái gì chính là cái đó. Việc nàng làm kia không gọi là phạm sai lầm, mà kia phải gọi là phạm tội. Tạ Phò Mã đọc sách vô số, liền chút thường thức này cũng không có. Sách đọc được đều nuốt vào trong bụng đi. Hiền Phi cười nhạo, bổn cung cùng công chúa nói chuyện, người một ngoại nhân cắm cái miệng vào làm gì? Đồ vật bên trong thối giữa lại không quy củ. Điền thị, Nhạc Dương nghe được Hiền Phi lại nói như vậy đối với Phò Mã của mình, đứng dậy liền chuẩn bị cào Hiền Phi. Tay còn không có vươn đi, đã bị một cái tỷ nữ bắt được cánh tay. Trưởng công chúa điện hạ, Diên Vĩ mỉm cười nói, điện hạ chính là mệt mỏi. Nếu là mệt mỏi, nô tỳ hiện tại đưa ngài hồi công chúa phủ. Người một cái nha đầu bên người quận chúa, có tư cách gì quản ta? Nhạc Dương trưởng công chúa nhận ra đây là tiểu nha đầu bên người Hoa Lưu Ly. Trong lòng lửa giận tăng vọt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngay cả một cái nha hoàn đều dám châm chọc mỉa mai đối với nàng. Đây là làm sao vậy? Cãi cọ ầm ĩ, thái tử chậm gì gì ra tới. Thấy Diên Vĩ nắm cánh tay Nhạc Dương trưởng công chúa, nhướng mày, thái tử điện hạ, hôm nay thời điểm ta chọn trang sức, phát hiện một khối ngọc mỡ dê tốt, thập phần thích hợp với khí chất của thái tử, ta liền đưa tới. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hiền Phi hiện tại nhìn cái nha hoàn bên người Hoa Lưu Ly này vô cùng thuận mắt. Không nghĩ tới Nhạc Dương trưởng công chúa tựa hồ đối với chuyện quỳ gối trước cửa Đông Cung phi thường bất mãn. Còn muốn động thủ đánh ta. May mắn nha hoàn Phúc Thọ quận chúa đã cứu ta. Bằng không Nhạc Dương liền giống nữ nhi nàng ám sát ngươi, chạy tới giết ta. Hiền Phi nương nương hiểu lầm. Công chúa điện hạ nàng thật không có ý này. Tạ Phò Mã nói, chúng ta là thành tâm xin lỗi. Hiền Phi nương nương hà tất làm khó dễ như thế. Bổn cung khi nào làm khó dễ ngươi? Hiền Phi ngẩng đầu nhìn thái giám gác cửa Đông Cung. Các ngươi nhưng thấy, bọn thái giám lắc đầu không nói. Đã sớm nghe nói tài ăn nói của Tạ Phò Mã cực hảo. Không nghĩ tới thế nhưng hảo đến nước này. Đều có thể đổi trắng thay đen. Ngậm máu phun người, Hiền Phi mày liễu dựng ngược. làm càn. Bổn cung nói như thế nào cũng là chủ phi một cung được bệ hạ thân phong. Há để cho nhóm người mang tội các ngươi bôi nhọ. Cô minh bạch, thái tử thở dài, ngữ khí hạ xuống. Nếu cô cũng không nghĩ đến bồi tội với cô, vì sao phải làm cái dạng này cho cô xem? Nhạc Dương trưởng công chúa há miệng thở dốc. Điện hạ, ngươi không cần khổ sở. Hoa Lưu Ly đỡ cánh tay thái tử, thấp giọng an ủi. Thân nhân cũng là chú ý duyên phận. Hiện giờ náo tới tình trạng này, chỉ có thể nói ngươi cùng công chúa điện hạ không có duyên phận. Đừng vì những việc này thương tổn thân thể của mình. Thôi, thôi, thái tử mệt mỏi mà xua tay. Cô trưởng, các ngươi trở về đi. Vốn dĩ cô còn tính toán đến phụ hoàng nơi đó thay các ngươi cầu tình. Xem ra là ta tự mình đa tình. Tạ gia tiểu công tử có chút hồ đồ. Mẫu thân hắn chỉ là cùng hiền phi náo loạn vài câu. Vì cái gì biểu tình vẻ mặt thái tử lại như bị thương tổn? Vẫn luôn là cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Thái tử điện hạ, người một nhà tội thân, là mang theo thành ý tới. Trong lòng Tạ Phò mà ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Nhưng là tới một bước này rồi, bọn họ nếu thật sự đứng lên trở về, trước mắt là lựa chọn bất lợi nhất. Cô không tin, tội thần nguyện ý quỳ đến khi điện hạ tin tưởng mới thôi. Mày hiền phi run run, Tạ Phò Mã dám nói lại lời nói này. Xem ra còn chưa đủ hiểu biết cầu tính tình của thái tử a, chỉ cần hắn dám nói, thái tử liền dám để cho hắn quỳ đến khóc mới thôi. Rốt cuộc cũng là gia chủ đời sau Tạ gia. Dũng khí đáng khen, cô trượng nói như vậy, liền không còn ý tứ gì. Thái tử không mặn không nhạt mà nói một câu như vậy. Ở lúc Tạ Phò Mã cho rằng hắn còn sẽ nói, thái tử quay đầu nói với hiền phi. Đa tạ hiền phi nghĩ đến cô. Thỉnh đi vào uống ly trà. Đa tạ thái tử. Ngày thường hiền phi đi đường đều không nghĩ hướng phương hướng Đông Cung mà đi. Nhưng hôm nay không giống nhau. Vì có thể xem chuyện chê cười của Nhạc Dương. Nàng có thể nhẫn. Hận Nhạc Dương đã lâu. Ngay cả thái tử ở trong mắt nàng cũng thuận mắt hơn. Hoa Lưu Ly quay đầu lại nhìn Tạ Phò Mã quỳ trên mặt đất, nở ra một cái tươi cười thiên chân không biết chuyện, lại không có nửa điểm ý tứ thay bọn họ cầu tình. Đi đường cẩn thận, thái tử thuận tay đỡ lấy cái ót Hoa Lưu Ly, đem đầu nàng nhẹ nhàng bẻ lại đây, nhìn về phía mặt chính mình. Cô khó coi sao? Đẹp, vậy nhìn cô, không cần nhìn người khác. Hiền phi đi ở bên cạnh, sao còn ra vẻ như vậy đâu? Hiền phi tới xem náo nhiệt, cũng không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu một hồi trò hay. Không bao lâu, Dung phi miệng xưng được mấy khúc sa tanh đẹp, biết được phúc thọ quận chúa ở Đông Cung, cho nên tự mình đem sa tanh đưa tới Đông Cung. Chỉ là khi đi vào đại môn Đông Cung, bước chân chậm hơn rất nhiều, ánh mắt cũng phiêu rất nhiều. Khi đi ngang qua bên người Nhạc Dương trưởng công chúa, còn không để ý mà làm rớt túi thơm trên người xuống, nện ở trên mu bàn tay Nhạc Dương trưởng công chúa. Xin lỗi, sau khi sinh hạ Ninh Vương, Dung phi càng ngày càng điệu thấp, vô luận ở trước mặt ai đều là bộ dáng không tranh không đoạt. Nàng cùng Nhạc Dương trưởng công chúa lui tới cũng không nhiều, nhưng là Nhạc Dương từng rất nhiều lần làm cho trước mặt người ngoài cười nhạo hài tử nàng ngu dốt. Nàng mặt ngoài vân đạm phong khinh, nội tâm lại đem những việc này gắt gao nhớ rõ. Nàng không dám giống như hiền phi tùy ý công khai trào phúng như vậy, nhưng là xem náo nhiệt, cố ý ghê tởm đối phương một chút, vẫn là làm được. Nương nương, túi thơm này còn muốn? Cung nữ bên người Dung phi nhặt túi thơm lên, nhỏ giọng dò hỏi Dung phi. Đồ vật đã dơ bẩn, còn giữ làm cái gì? Dung phi dùng khăn tay che cái mũi, mau mau ném xa chút, không thì bẩn mắt người. Công chúa điện hạ, bổn cung nói cũng không phải là ngươi. Dung phi đối diện mặt vô biểu tình của Nhạc Dương mà cười cười. Bổn cung nói chính là cái dơ bẩn kia, túi thơm phế vật vô dụng đâu. Nhạc Dương, bổn cung còn có việc đi tìm phúc thọ quận chúa. Một nhà các ngươi, hảo hảo quỳ, không chừng khi nào thái tử cân nhắc nặng nhẹ là có thể tha thứ các ngươi. Dung Phi ôn hòa cười. Đợi bổn cung thấy thái tử điện hạ, cũng sẽ vì các ngươi cầu tình. Xem có thể cho các ngươi thảm hại hơn một ít hay không. Liền cái đức hạnh này, còn không biết xấu hổ nói nhi tử bảo bối của nàng đầu óc ngu dốt. Hài tử nàng nhưng thật ra thông minh tuyệt đỉnh. Ngay thái tử cũng dám giết. Này muốn thông minh kiểu gì mới làm ra được. Dung Phi mới vừa đi vào không lâu, ngũ hoàng tử mang theo bức họa tới thỉnh an thái tử. Ngũ hoàng tử trời sinh tính tình yêu nhã. Tuy rằng thái độ thái tử đối với hắn mỗi lần như một, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì tần suất cách 7 ngày liền thỉnh an thái tử một lần. Cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn. Nhóm cung hầu Đông Cung cũng sớm đã quen hành vi ngũ hoàng tử. Nhưng là hôm nay nhìn thấy ngũ hoàng tử xuất hiện, bọn họ vẫn là có chút ngoài ý muốn. Khoảng cách lần thỉnh an trước mới qua đi 2 ngày. Ngũ hoàng tử vì sao sớm như vậy liền tới rồi? Ngũ hoàng tử không để ý đến ánh mắt quái dị của cung hầu. Hắn đi đến trước mặt người một nhà Nhạc Dương. Bỗng nhiên nói, cô, không hảo hảo giáo dưỡng con cái là sẽ có báo ứng. Nhạc Dương không thể hiểu được mà nhìn ngũ hoàng tử. Nàng cùng mẫu tử Thục Phi không sầu không oán. Ngũ hoàng tử này là có ý tứ gì? Đáng tiếc cô trượng là tài tử nổi danh, giáo dưỡng ra nữ nhi lại không có nửa điểm nội hàm. Ngũ hoàng tử nhíu mày. Các ngươi quỳ gối nơi này là nghĩ muốn cứu nàng. Ám sát Đông Cung thái tử là tội lớn Chu cửu tộc. Đáng tiếc nhà các ngươi là hoàng thân quốc thích, Chu cửu tộc là không được. Phán tạ giao trảm lập quyết khá tốt. Ánh mắt ngũ hoàng tử lạnh nhạt. Các ngươi quỳ gối nơi này bất quá là bức bách thái tử đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Nếu là thiệt tình ăn năn, nên thành thành thật thật đợi ở nhà, chờ đại lý tự đem sự tình điều tra rõ. Các ngươi vội vội vàng vàng như vậy, làm bổn điện hạ không thể không hoài nghi. Các ngươi đây là có tật giật mình. Một án ám sát thái tử cùng tạ ra các ngươi cũng thoát không khỏi can hệ. Ngũ điện hạ, ở trước sự tình không có định án, thỉnh không cần oan uổng một nhà tội thân. Xin lỗi, cô trưởng, bổn điện hạ tuổi còn nhỏ. Nếu là có chỗ nói sai, còn thỉnh ngươi bao dung. Ngũ hoàng tử yêu nhã mà chắp tay sau lưng. Bất quá nơi này lại không có ngoại nhân, lời nói cũng truyền không ra. Các ngươi không cần lo lắng. Ngũ hoàng tử năm nay đã 17. Rốt cuộc dùng tới vô lại của dân gian thoái thác trách nhiệm. Ta tuổi còn nhỏ, vẫn là cái hài tử, nói chuyện không cần phụ trách. Tác giả có lời muốn nói. Ngũ hoàng tử, ta còn là cái hài tử a, ngươi phải tha thứ cho ta. Cách chương.